Con kính chào thầy à. Con là con trai út nên con phải đảm nhiệm việc thờ cúng tổ tiên ông bà. Con nghĩ việc cúng giỗ là thể hiện lòng biết ơn là chính, nhưng nhiều người nói rằng cúng thì ông bà vẫn ăn được, ăn bằng cách xúc chạm gọi là xúc thực. Con không biết như vậy là đúng hay sai, mong thầy hoan hỷ giải thích giùm con. Kính thầy. Trả lời: cho dù ăn được thì cho dù ăn được hay không ăn được thì cúng vật thực cũng có nhiều điều bất ổn. Chẳng lẽ một năm cho ăn một lần, nếu họ đã tái sinh cõi khác thì ai ăn? Chẳng lẽ mong họ ở lại làm ma đói mỗi năm mới được ăn một lần, không cho họ đi tái sinh làm người để học tiếp bài học giác ngộ, hoặc sinh lên cõi trời để hưởng phước họ đã làm? Dấu chấm hỏi. Càng mong chờ hưởng của con cháu cúng họ càng mất phước. Vậy sao không làm phước hồi hướng như bố thí, cúng dường, phục vụ, phóng sanh, giữ giới, tham thiền, vân vân, để họ hoan hỷ phước ấy của con cháu mà sớm siêu sinh? Dấu chấm hỏi. Thầy Viên Minh, một hỏi đáp trong trung tâm hộ tông.org.